Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 374, đây có còn là con người không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại cộng với hai phần tiên thiên công chính xác trước đó. Tiêu Sách cảm thấy, anh chưa chắc đã không thể suy luận ra phần tiên thiên công chính xác thứ ba. 5 phút, 10 phút, đầu Tiêu Sách nhanh chóng hoạt động. Một lần lại một lần suy luận chính xác. Cuối cùng trước mắt anh sáng lên. Tìm được con đường chính xác. Phần tiên thiên công thứ ba. Thành công suy luận ra rồi. Bây giờ, chỉ cần Tiêu Sách bằng lòng. Anh lập tức có thể vận hành phần thứ ba của tiên thiên công. Cũng có thể tăng một phần lực phòng ngự của mình lên. Nếu đổi lại là Hàn Tô vận hành. Có thể khiến cho lực phòng ngự của ông. Ta tăng lên gấp đôi. Mặc dù không thể mạnh như gấu nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cậu bạn Tiêu Sách, cậu vừa làm gì vậy? Hàn Tô có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Sách. Sau khi Tiêu Sách giành được tiên thiên công vẫn luôn trầm mặc. Còn đột nhiên nhắm mắt lại. Giống như đứng ngủ vậy. Điều này khiến Hàn Tô có chút kinh ngạc cũng có chút sốt ruột. Hiện tại đã giành được phần tiên thiên công thứ ba mà mình vẫn luôn tha thiết ước mơ. Ông ta chỉ muốn quay về tu luyện mà thôi. Nếu không có chuyện gì khác nữa. Tôi quay về trước đây. Tôi không thể chờ đợi mà muốn bắt đầu tu luyện lắm rồi. Cuối cùng Hàn Tô cũng không nhịn được mở miệng nói. Tiền bối Hàn Tô, đừng vội vàng trở về tu luyện. Phần tiên thiên công thứ ba trong tay bác là giả đấy. Tiêu Sách trực tiếp nói ra. Nói xong anh cầm bút. Thay đổi vài câu trên phần thứ ba của tiên thiên công sau đó đưa cho Hàn Tô. Hàn Tô đầu tiên là nghi hoặc sau đó lại vô cùng kinh ngạc. Là giả sao? Cậu bạn Tiêu Sách, sao cậu biết nó là giả? Còn có cậu, những thứ cậu thay đổi trên đó. Tiên thiên công hiện tại là thật đấy. Về phần làm sao tôi biết được nó là giả thì bác cứ xem như tôi có thiên phú dị bẩm đi. Tôi có thể dùng đầu óc của mình để suy diễn ra. Phần thứ ba của tiên thiên công trước đó. Nếu như bác lấy đi tu luyện. Không chỉ không thể thành công còn gây thương tổn vĩnh viễn đến cơ thể của bác nữa. Tôi nghĩ. Có thể Lâm Kiệt đã sớm nghĩ tới. Tiên thiên công có thể bị cướp lấy. Cố ý đặt bẫy. Hàn Tô nghe thấy vậy. Trên mặt không thể che giấu được sự khiếp sợ. Ông ta không biết có nên tin tưởng Tiêu Sách hay không nữa. Dù sao ý tứ trong lời nói của Tiêu Sách cũng quá kinh hãi rồi. Chỉ nhìn một lần, sau đó dùng mấy phút để suy luận. Không chỉ tìm ra được lỗi sai còn có thể thay đổi được chỗ sai kia nữa. Đây có còn là con người không vậy? Cậu bạn Tiêu Sách, cậu, tiền bối Hàn Tô, nếu bác tin tưởng tôi, có thể cầm lấy phần tiên thiên công này trở về tu luyện. Tôi tin không bao lâu nữa. Thực lực của bác sẽ tăng lên rất nhiều. Tôi không có động cơ để hại bác đâu. Cậu bạn Tiêu Sách, tôi đương nhiên tin tưởng cậu. Chỉ là thiên phú của cậu cũng quá kinh sợ rồi đấy. Tiêu Sách cười nhạt nói. Điều này có tính là gì đâu. Tôi cảm thấy phần thứ tư của tiên thiên công. Tôi cũng có thể suy diễn ra được. Chẳng qua là cần thời gian thôi. Anh nói xong. Hàn Tô trợn tròn mắt. Đột nhiên gắt gao nắm cánh tay Tiêu Sách. Ông ta kích động nói. Cậu bạn Tiêu Sách, cậu thực sự có thể suy luận ra phần thứ tư của tiên thiên công sao? Tiêu Sách gật gật đầu. Nói, tiền bối Hàn Tô, bác yên tâm đi. Nếu tôi thực sự có thể suy luận ra phần thứ tư của tiên thiên công nhất định sẽ giao cho bác đầu tiên. Bây giờ chúng ta đi gặp ba người kia trước đi. Anh nhếch khóe môi, lạnh lùng nói. Bọn họ đưa tiên thiên công giả để lừa gạt chúng ta. Dù sao vẫn nên trả giá một chút mới phải. Cách chương.